Mặt trời trong tim anh, chương 212, đơn giản hóa mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng Thanh Phong hỏi ngược lại, vậy theo em tại sao anh phải nghĩ chúng phức tạp lên? Cô nói nhỏ dần, vì bản chất cuộc đời này vốn vô cùng phức tạp. Trương Mỹ Vân cảm thấy cuộc đời mình chính là những ngày tháng rối ren, phức tạp. Cuộc sống gia đình phức tạp, chuyện tình cảm cá nhân phức tạp, tới công việc cũng phức tạp luôn. Ban đầu khi mới đi làm, Trương Mỹ Vân nghĩ chỉ cần nỗ lực hết sức hoàn thành tốt công việc của mình là được. Thế nhưng ngày nào tới công ty cô cũng nghe loáng thoáng người này bàn tán về người kia, nói xấu người nọ. Chốn công sở chỉ khoảng 300 người mà đã đầy rẫy chuyện thị phi, bôi xấu hạ bệ lẫn nhau, nói gì đến thế giới rộng lớn với 7 tỷ con người, 7 tỷ tính cách, 7 tỷ hệ quy chiếu khác nhau. Từng kinh qua ba chìm bảy nổi, bao dông bão của cuộc đời nên chúng Thanh Phong dân coi nhẹ mọi thứ. Suy nghĩ của anh cũng vì thế mà giản lược tinh gọn hơn. Chúng Thanh Phong nói, nếu nội tâm của một người thoát khỏi những âu lo, do dự và sợ sệt, tự nhiên họ sẽ ít than phiền hơn về thế giới xung quanh, và năng lực gìn giữ hạnh phúc trong họ cũng sẽ tăng lên. Gia tăng năng lực gìn giữ hạnh phúc của bản thân là điều tốt nhất mà chúng ta có thể học được. Trương Mỹ Vân thẳng thắn nêu ý kiến của mình, anh là doanh nhân mà, em nghĩ giới kinh doanh các anh đầy rẫy những mưu mô toan tính, lọc lừa. Nói chung là cực kỳ phức tạp, đúng là như thế, nhưng anh luôn tách bạch mọi thứ rất rõ ràng, không để cuộc sống và công việc lẫn lộn với nhau. Trương Mỹ Vân nghiêng đầu suy nghĩ, chúng Thanh Phong tiếp tục chia sẻ quan điểm sống của mình. Mỗi sự việc xảy ra với cuộc đời mình đều có căn cơ của nó, một sợi tóc rơi cũng không nằm ngoài ý trời. Chúng ta sinh ra là để trả nghiệp trả nợ, báo ơn, cũng là để nhận quả phúc. Đừng nghĩ ai cũng biến thái như anh. Chúng Thanh Phong vừa cười vừa nói, nửa đùa nửa thật. Để có được body thế này anh đã phải ăn uống và tập luyện vô cùng khắt khe đấy. Trương Mỹ Vân cảm thấy trước đây, khi chưa quen biết chúng Thanh Phong, công việc của cô đã bận tối tăm mặt mũi, tan ca một cái về nhà chỉ muốn tắm rửa, ăn uống qua loa rồi lên giường nằm thẳng cẳng đánh một giấc tới sáng hôm sau. Vậy mà một người ở cương vị phó chủ tịch tập đoàn Tân Thế Giới, lãnh đạo hàng nghìn nhân viên như chúng Thanh Phong phải chịu áp lực và bận gấp cô 1080 lần, vẫn có thời gian để tập gym thì thật sự vô cùng đáng ngưỡng mộ. Tới bây giờ, sống chung với chúng Thanh Phong, đương nhiên Trương Mỹ Vân biết anh vẫn giữ thói quen sinh hoạt điều độ, khoa học. Ăn uống lành mạnh, tập thể dục thường xuyên. Trương Mỹ Vân chia sẻ, trước đây bao nhiêu lần em định xách mông tới phòng tập rồi, mà không thể vượt lười được. Chúng Thanh Phong nhìn Trương Mỹ Vân qua gương chiếu hậu, nói với thái độ nghiêm túc. Anh đã nhắc em rất nhiều lần rồi mà em không chịu đi tập yoga. Anh hỏi qua huấn luyện viên rồi, phụ nữ mang bầu tập yoga rất tốt. Vừa khỏe vừa dễ sinh, em biết rồi, qua giai đoạn này em sẽ đi tập, ngày mai về Hà Nội thì đi tập luôn và ngay đi. Đừng lý do lý chấu gì nữa. Trương Mỹ Vân kéo dài giọng ra. Vâng dê dê ạ, cách Trương.